Vũ, La, Cốc Mục thanh thét lên một tiếng cao vút tận mây xanh, Vũ La rút cổ lại. Cho nên trăm ngàn lần nàng đừng nói với phụ thân nàng, ta chính là Thôi Sán. Mắt Cốc Mục thanh gần như phun lửa, nhìn Vũ La chằm chằm, Vũ La ngày càng chột dạ. Một lúc lâu sau, Cốc Mục thanh chợt hỏi, lúc ấy có Tống Kiếm Mi bên cạnh nhìn thấy ư? Vũ La lại chột dạ, không dám trả lời. Cốc Mục thanh hừ lạnh một tiếng, chuyện xảy ra ở đâu, phải chăng trong Hoang Vân thành của chàng? Vũ La gật gật đầu. Lúc ấy không phải giữa chúng ta có chút tai tiếng hay sao, phụ thân nàng? Lệnh tôn, lão Thái Sơn đại nhân tương lai của ta bèn đích thân tới Hoang Vân thành. Sau đó chàng tung một cước đá ông ấy vào mông ư? Vũ La lại chột dạ, khiến cho Cốc Mục thanh muốn phát điên. Còn chuyện gì nữa, thành thật khai mau. Lúc ấy, lão Thái Sơn đại nhân tương lai của ta, phi hành hơi xa một chút. Bao xa? Cốc Mục thanh nghiến răng nghiến lợi, hai chữ này chui qua kẽ răng của nàng ra ngoài. Từ chỗ chúng ta nói chuyện trong đại điện bay ra tới đại môn Hoang Vân thành. Vũ La, ta phải giết chàng. Tiếng thét của Cốc Mục thanh hiện tại có thể nói là có 102 trên nhân thế. Lúc trời chạng vạng, ánh tà dương chiếu lên tường thành phía tây, đương dương thành tạo nên một màng huyết quang, ngoài thành là một mảnh đất vàng, sương chiêu lãng đãng, mông lung mờ mịt. Một nam tử trung niên thân hình cao lớn, thân khoác trường bào màu vàng nhạt đang ung dung đi trên quan đạo. Hai hàng lông mày nam tử như hai thanh kiếm, dày rậm vô cùng. Hai mắt y sáng ngời sắc, góc truyện audio.com, bén, gương mặt cương nghị, dường như được tạc bằng đá mà ra. Hai tay y chắp sau lưng, đi tới từng bước một. Trong ánh tà dương đỏ như máu, người này tách biệt hẳn, dường như không phải sinh linh trên thế gian này, khiến cho người ta có cảm giác trên cao chót vót ngạo thị chúng sinh. Mắt thấy thời gian đóng của thành đã đến, nhưng tinh binh phụ trách kéo cầu treo của đương dương thành sau khi thấy người nọ vẫn đứng ngây người ra chờ đợi. Mãi tới khi người nọ vào thành, các tướng sĩ mới giật mình tỉnh lại, luống cuống tay chân, kéo cầu treo lên đánh ầm một tiếng. Mọi người thầm nói trong lòng, chẳng lẽ hôm nay gặp quỷ rồi sao, tự dưng trong lòng này ra ý nghĩ phải chờ người nọ, nếu trì hoãn thời gian đóng cửa thành, bị quan trên biết được ắt sẽ bị phạt 30 quân côn. Kẻ từ phía tây tiến vào đương dương thành chính là khách khanh của cửu đại thiên môn, sát thần kiếm khách Cốc Thương, phụ thân Cốc Mục Thanh, nhạc phụ đại nhân tương lai của Vũ La. Sau khi vào thành một khắc, Cốc Thương tiến vào trạch viện, khách sành đã bày biện xong, y cởi áo choàng ra, không chút khách sáo ngồi trên chủ vị, Thủy Vi Hoa cung cung kính kính hầu hạ một bên. Cốc Mục Thanh vui mừng từ bên ngoài chạy vào. Cha, cha tới đây làm gì vậy, có phải nhớ đứa con này rồi không? Cách Chương.